Huyền Tiên có được pháp bảo phòng ngự ngược lại là chống đỡ được, không bị thương tổn quá lớn. Phải biết rằng Huyền Tiên lợi hại chính là bởi vì nguyên thần công kích của bọn họ, nhưng hiện tại con rắn sét này cũng không phải sinh vật. Nguyên thần công kích căn bản là không có hiệu quả, vẫn là dựa vào tiên khí đi đánh nhau chết sống. Nhưng những Huyền Tiên này có được pháp bảo tốt nhất cũng cùng lắm là trung phẩm tiên khí, một chốc một lát ngược lại cũng không có cách nào bắt con rắn sét này. Pháp lực Dương Thiên vẫn giống như không cần tiền, loại lôi xà dài đến hơn 10 thước này là ném xong một cái tiếp một cái. Chỉ chốc lát sau, mấy chục con lôi xà vờn quanh phạm vi trăm mét phi tinh phàm, điên cuồng công kích tới những tiên nhân kia. Chẳng qua Huyền Tiên quả thực 10 phần cường đại, lôi xà cũng không phải là thân thể bất tử. Chỉ cần năng lượng tiêu hao hết cũng sẽ tự nhiên biến mất. Thường thường mấy gã Huyền Tiên dùng pháp bảo đánh 2-3 lần là có thể tiêu diệt một con lôi xà. Nhưng bọn họ tiêu diệt nhanh, Dương Thiên Vấn lại cũng không chậm. Dương Thiên Vấn đây là không sợ hãi. Bọn họ rõ ràng là muốn bắt sống nhân vật quan trọng nào đó, không thể dùng nguyên thần công kích. Toàn thân pháp lực Dương Thiên Vấn thật sự dư thừa, Chu Thiên tinh lực có mặt khắp nơi, ở dưới Tử La Tiên Y cùng với 365 khí hải của bản thân chống đỡ, Dương Thiên Vấn không có chút vẻ mệt nhọc. Đáng tiếc, uy lực lôi pháp dù sao có hạn, rất chịu pháp lực hạn chế, cường hóa uy lực của nó như thế nào nữa cũng không thể nắm những cao giai Huyền Tiên ngũ phẩm trở lên kia thế nào. Không chỉ lôi xà, còn có lưới sét, tên sét, mưa sét. Dương Thiên Vấn tận tình phát huy, hiểu rõ lôi pháp tinh ích. Lúc này, Dương Thiên Vấn vẫn thêm vào lôi trúc thần phù, nguyên thần trong nháy mắt này giống như tiến vào một đại dương, khắp nơi là lôi quang. Quỹ tích lôi điện kia ở không trung chợt lóe mà qua, cùng với quy luật vận động cùng dao động độc đáo kia của nó, ở trong này cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Đoàn người rất khó tưởng tượng, người này làm ra nhiều thuật pháp uy lực lớn như vậy lại vẫn đang sinh long hoạt hổ, chẳng lẽ người này ăn thất trước nguyên dương đan? Chỉ có nam tử trẻ tuổi vẫn thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt lóe ra ánh sáng khác lạ, nhìn không thấu, một chút cũng nhìn không thấu. Lúc này, hắn mới phát hiện tu vi người trẻ tuổi trên thuyền chỉ có kim tiên, nhưng làm ra động tĩnh lại là có thể so với cao giai Huyền Tiên. Ngay cả mình cũng nhìn không thấu tu vi, như vậy nếu hắn không phải kim tiên, liền tuyệt đối không phải người mình muốn bắt. Lúc này dị biến nổi lên, từ xa xa lại phóng tới hơn 10 đạo lưu tinh, tốc độ cũng không so với nam tử trẻ tuổi lúc ban đầu chậm hơn nơi nào. Nói cách khác, những bóng người này đều là cao thủ không dưới cấp bậc tiên quân. Dương Thiên Vấn đã hết sức, nhưng phát huy toàn lực phát ra lôi thuật cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Cách cao phẩm giai Huyền Tiên vẫn là kém một chút. Thật ra Dương Thiên Vấn không biết, hắn đã rất giỏi rất mạnh mẽ, có thể lấy kim tiên phát ra công kích có thể so với cao phẩm giai Huyền Tiên, xưng được là kinh thế hải tục. Dương Thiên Vấn buồn bực rồi, bởi vì hắn chú ý tới hơn 10 cái bóng người tiếp cận. Hơn nữa tu vi mỗi một người bọn họ cũng không kém nam tử trẻ tuổi áo bào trắng kia. Dương Thiên Vấn đoán rằng, khẳng định là một cái tổ chức cỡ lớn nào đó, ở trên các tuyến đường an toàn đi thông nơi nào đó đều an bài nhân thủ, mà ở bên này bị mình đánh lên, hơn nữa lại bị bọn họ hiểu lầm, cho nên cao thủ còn lại đều chạy đến. Dương Thiên Vấn thật sự ép bất đắc dĩ rồi, cao giọng hô, bổn tọa nói lại lần nữa, các ngươi nhận lầm người rồi. Bổn tỏa không phải cái gì người của Phong Hư Tiên Cung. Nếu hiện tại dừng tay, chúng ta mọi người đều tốt. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nam tử trẻ tuổi có chút tin tưởng rồi. Bởi vì người bọn họ muốn bắt, cũng không biết những lôi pháp tinh diệu tuyệt luân này. Hơn nữa mạnh như thế, tuy hắn cũng có pháp bảo che giấu khí tức. Nam tử trẻ tuổi đang muốn cân nhắc thả người này. Lúc này, xa xa hơn 10 cái bóng người nhanh chóng bay tới gần. Trong những người này có già có trẻ, nhưng tu vi không một ai không phải là tiên quân trở lên. May mà cao nhất chỉ có tam phẩm tiên quân. Làm sao vậy? Chúng ta động thủ đi. Một tiên quân trong đó mở miệng nói. Nam tử trẻ tuổi áo bào trắng lắc lắc đầu nói. Ta thấy chúng ta lần này là bắt lầm người rồi. Người nọ tuyệt đối không biết sử dụng lôi pháp. Phong Hư Tiên Cung am hiểu chính là phong hệ thuật pháp cùng với kiếm thuật.

Dương Thiên Vấn từ trong miệng những tiên quân này chiếm được không ít tư liệu cùng tin tức về trung thượng tầng của tiên giới. Bọn họ lệ thuộc một cái tổ chức tiên đạo, hơn nữa còn là một cái tiên đạo tổ cường cỡ lớn, luận thực lực cũng không so với một ít nhất lưu đại phái thực lực thấp hơn, chẳng qua lực ngưng tụ thiếu, thiếu nội tình của đại phái cùng năng lực truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài mà thôi. Nhưng bọn họ cũng có chỗ tốt của bọn họ, đó chính là tụ tán do tâm, lúc làm việc, nhanh chóng kết thành một đội. Chuyện làm xong, mọi người ai làm việc nấy, lập tức giải tán tiêu dao khoái hoạt. Mà đại phái thì không có khả năng có loại ưu thế này. Bọn họ có căn cơ của bọn họ, cái này là bọn họ không thể mất. Mục đích của bọn họ, tự nhiên là cấp Phong Hư Tiên Cung thêm điểm đổ, nhắm một đệ tử đời hai của Phong Hư Tiên Cung xuống tay. Phong Hư Tiên Cung là rất châu bò, nhưng ngươi châu bò nữa có thể ở trong tiên giới mờ mịt tìm ra mỗi một thành viên của tiên đạo tổ chức sao? Được rồi, đừng nói chuyện cười nữa, cái này căn bản chính là vớ vẩn. Cho nên, những tiên đạo có tâm lý ghét kẻ giàu này chính là nhắm vào mọi người của một ít đại môn đại phái, làm một vụ có thể phát tài lớn. Hơn nữa lại có thể phát tiết, lại có thể cao cao tại thượng khinh bỉ một chút những môn phái bao cỏ này, vui sao không làm. Đương nhiên, xương cốt tự nhiên là chọn mềm cắn, còn lại sẽ không cần giải thích nhiều. Dương Thiên Vấn cũng không có hứng thú. Bọn họ một bên là tâm lý biến thái, ghét kẻ giàu, một bên là đại môn đại phái thế lực lớn, hai bên chó cắn chó, Dương Thiên Vấn lười quản. Các ngươi phi thường biết điều, trước ngốc ở bên trong đi, chờ bổn tỏa khi nào tha thứ các ngươi, có lẽ sẽ thả các ngươi. Dương Thiên Vấn nói xong liền không để ý tới bọn người kia, trận thế liền cũng để cho nó tự hành vận chuyển. Dù sao muốn kéo dài chết một đám tiên quân, ít nhất cũng phải tiêu tốn vài năm thậm chí là vài chục năm thời gian. Tiên quân dù sao là tiên quân, cho dù là tiên quân phẩm cấp thấp cũng tương tự như thế. Cũng may mắn bọn họ bổn ý là bắt sống con tin, nếu không đợi Dương Thiên Vấn mở ra đại trận, bọn họ liền dùng nguyên thần công kích mà nói. Dương Thiên Vấn cho dù là có được nguyên thần phòng ngự thần khí, nhưng là lấy tu vi hiện tại của Dương Thiên Vấn, chỉ sợ có thể chắn được nguyên thần công kích của hai ba tiên quân, cũng khó ngăn cản nhiều tới mười mấy gã. Cho nên, thực lực tổng hợp lại của Dương Thiên Vấn không kém tiên quân bình thường, mà bởi vì đại trận chính là hình thức công kích quần thể, cho nên không sợ bị vây. Nhưng mà lực phòng ngự lại chỉ có cấp bậc ngũ phẩm huyền tiên. Đương nhiên, tất cả cái này chỉ là tạm thời. Dương Thiên Vấn sắp tới đệ tứ chuyển. Sau khi đệ tứ chuyển, Dương Thiên Vấn có thể dự cảm được thực lực của mình khẳng định sẽ có kéo lên trình độ rất lớn. Lôi ba động, lôi địa vận luật. Dương Thiên Vấn tinh nghiên lôi pháp mấy trăm năm, nương lôi hệ thần phù, ngộ lôi pháp tinh nghĩa, ngẫu nhiên mà lại tất nhiên địa chạm đến lôi chi pháp tắc. Tuy rằng chỉ có trong thời gian ngắn, nhưng cái này cũng cho Dương Thiên Vấn một cái cơ hội. Dương Thiên Vấn cẩn thận đem công pháp Kim Đan Đệ Cửu Chuyển nghiên cứu vài lần, tốn 3 tháng thời gian suy tính áo nghĩa diễn biến công pháp, 10 phần cẩn thận. Đây cũng là chỗ ưu điểm của Dương Thiên Vấn. Trải qua 3 tháng thôi diễn, Dương Thiên Vấn chần chờ, bởi vì kết quả thôi diễn ra là có thể làm, nhưng xác suất thành công tuyệt đối không vượt qua một nửa. Chẳng qua cũng may, cho dù không thành công cũng không có cái gì nguy hiểm, chẳng qua là pháp lực rút lui một cấp mà thôi. Dương Thiên Vấn cân nhắc thật lâu sau, thầm nghĩ dù sao sớm hay muộn cũng phải đột phá cái đệ tứ chuyển này, cho dù không thành công, nhiều lắm lui về đệ nhị chuyển. Uy lực của cửu khúc Hoàng Hà đại trận cũng không phải căn cứ pháp lực của mình đến quyết định. Có nó hộ thân, cho dù là một người tu chân bình thường, nói không chừng cũng theo đó có thể diệt tiên. Dương Thiên Vấn quyết định vật lộn một lần, đây cũng là Dương Thiên Vấn thật sự trên ý nghĩa tự ngộ công pháp. Tuy chỉ hơi làm sửa chữa, cái sửa chữa này 10 phần lớn mật, hơn nữa đừng cho rằng sửa chữa cũng rất dễ dàng, giống tự tại đại đạo loại luyện khí tâm pháp trải qua vô số năm rèn luyện mà ra này, há là muốn sửa có thể sửa được sao? Dương Thiên Vấn không chỉ sửa lại, hơn nữa nói không chừng còn sửa càng thêm cường hãn. càng thêm tinh diệu tuyệt luân. Dương Thiên Vấn bảo Xích Hùng ngừng lại, sau đó tung người nhảy ra, bay xa khỏi ngàn mét, sau đó ngừng lại, cẩn thận dùng huyền quang thuật tra xét một phen, sau khi xác nhận an toàn, khoanh chân ngồi ở trong hư không, lấy ra một ít đan dược dùng phụ trợ, lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó cẩn thận dùng cường hóa thần phù đem thân thể của mình cường hóa 11 lần, nguyên thần lực cũng tạm thời cường hóa 11 lần. Bắt đầu, đệ tứ chuyển công pháp là dựa theo trình tự bình thường đan phá rồi sau đó sinh, ở trong lúc phá lập, tăng cảnh giới lên. Nhưng mà một lần này, Dương Thiên Vấn vận chuyển lại không phải là công pháp đệ tứ chuyển, mà là đệ tứ chuyển tham chiếu đệ cửu chuyển công pháp trải qua sửa chữa, cũng không phải là đệ tứ chuyển bình thường. Dương Thiên Vấn đem toàn bộ nguyên thần chi lực chìm vào trong lôi trúc thần phù, sau đó toàn thân toàn lực vận chuyển lên công pháp sau khi sửa chữa. Lôi trúc thần phù, dựa theo lời La Bàn chỉ dẫn giả, là hình chiếu của lôi chi pháp tắc tại không gian vật chất, chính là cầu thiên nhiên nối liền pháp tắc. Dương Thiên Vấn đem toàn bộ nguyên thần chi lực thấu vào trong lôi trúc thần phù, nương nó nối liền, cùng với cảm ngộ của mình, không ngừng hướng ở chỗ sâu trong lôi chi hải dương tìm kiếm. Lôi trúc thần phù liên thông lôi chi hải dương, ở chỗ sâu trong nó tất nhiên chính là pháp tắc chi đạo Dương Thiên Vấn kỳ vọng. Chân nguyên của Dương Thiên Vấn lấy phương thức đặc thù vận chuyển, nguyên đan trong hạ đan điền cùng lấy phương thức kỳ diệu chuyển động ngược hướng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, thiên lôi chi lực đặc hữu thiên lôi kim thân sinh ra bị nó hút vào. Nguyên đan cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Nguyên thần chi lực của Dương Thiên Vấn không ngừng hướng chỗ sâu trong lôi chi hải dương tìm kiếm, cảm giác giống như qua một thế kỷ, lôi lực lượng cuồng bạo chung quanh liền không có cái khác. Rốt cuộc hy vọng, một đạo lôi điện trong vàng có tím, khác với lôi điện chung quanh, tỏ ra hạc trong bầy gà. Nguyên thần chi lực của Dương Thiên Vấn biến ảo thành một cái bàn tay to vô hình, đem đạo lôi điện này bao vây toàn bộ. Dương Thiên Vấn làm chủ nhân lôi trúc thần phù, đạo lôi điện màu vàng này không làm khó Dương Thiên Vấn. Nguyên thần Dương Thiên Vấn vừa tiếp xúc nó, một cỗ khí thế to lớn bàng bạc, một loại cảm giác áp bách khó có thể nói bằng lời, một đạo uy áp không cách nào hình dung. Còn có một loại mê say thấu tâm thần người, rõ ràng cảm giác được tất cả cái này, nguyên thần Dương Thiên Vấn chậm rãi bị lạc. Ngay tại lúc này, nguyên đan đột nhiên chạy ra khỏi hạ đan điền, bay lên đến trong trung đan điền, trong nháy mắt tiến lên kia, làm cả người Dương Thiên Vấn đau đớn không thôi. Cũng chính là vì như vậy, thần thức dần dần bị lạc của Dương Thiên Vấn một lần nữa khôi phục tỉnh táo. Tỉnh lại, Dương Thiên Vấn nghĩ đến tất cả vừa rồi xảy ra, cảm giác được một lúc sợ về sau. May mắn, đau đớn kia tới kịp, bằng không nguyên thần sau khi bị lạc đi vào, chỉ sợ hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Không ngờ tới, đây chẳng qua là hình chiếu của lôi chi pháp tắc mà thôi, vậy mà khủng bố như thế. Dương Thiên Vấn lấy lại bình tĩnh, kéo nó, hoặc là nói kéo cả đạo thần phù, dung nhập đến bên trong nguyên đan. Lúc này, nguyên đan đã xảy ra biến hóa. Lôi lực có mặt khắp nơi là cùng nguyên đan trước kia có khác biệt căn bản. Nhưng chính là như thế, lúc Dương Thiên Vấn đem đạo lôi điện màu vàng này lấy ra khỏi thần phù, dung nhập trong đó, trong thế giới xa xôi thần bí mà không biết tên kia, xám xịt giống như hỗn độn, đột nhiên, một chỗ nào đó của thế giới thần bí, một đạo phù văn cổ quái màu vàng đột nhiên lóe ra quang mang chỉ nó có, chiếu sáng bốn phía. Nếu Dương Thiên Vấn ở nơi này liền có thể nhìn thấy, nơi này khắp nơi đều là sự vật cùng loại giống như phù, lại giống như văn, giống như nồng đậm, giống như chất lòng sệt. Một cái khe không gian đột nhiên xuất hiện, nó hóa thành một đạo ánh sáng vàng liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, trên không đỉnh đầu Dương Thiên Vấn cũng xuất hiện một cái khe không gian, ánh sáng vàng chói mắt từ trong đó thoáng hiện ra, trực tiếp nhập vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn. Đạo ánh sáng vàng này tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Cái khe không gian chỉ chốc lát sau đã tự hành khép lại. Dương Thiên Vấn cảm giác được, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên hòa vào bên trong nguyên đan, đem nguyên lực trong nguyên đan toàn bộ chuyển hóa chiết xuất gấp trăm lần. Ngay sau đó nguyên đan phá, nguyên đan kích cỡ hạt gạo hiện ra. sau đó chân nguyên của 365 khí hải điên cuồng trào ra, trào vào trong hạt gạo này. Nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng tròn, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây. Nguyên đan của đệ tứ chuyển vốn nên là nguyên đan màu vàng, đồng thời nguyên đan cũng sẽ không tiến vào trung đan điền. Nhưng hiện tại nguyên đan đệ tứ chuyển thật là tiến vào trung đan điền, nhưng màu sắc của nguyên đan lại là màu tím. Phải biết rằng, màu tím chính là màu sắc của đệ bát chuyển. Lúc đó, nguyên đan đã tiến vào thượng đan điền, nương lực lượng hợp nhất của nguyên đan cùng nguyên thần hai cái, đi cảm giác thiên địa tự nhiên, cấu kết thiên đạo pháp tắc. Đường tu hành ban đầu của tự tại đại đạo bắt đầu xảy ra chuyển biến tính căn bản. Đường về sau của Dương Thiên Vấn đem không quá có thể dựa theo đường đi đặt ra ban đầu của tự tại đại đạo đi xuống. Đây là một cái chuyển biến không phân rõ tốt xấu. Có lẽ đường về sau của Dương Thiên Vấn sẽ so với trong tưởng tượng đi càng thêm khó khăn, càng thêm gian khổ. Nhưng ai lại nói chắc đây là một cái truyền kỳ bắt đầu hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 279, biến cố đột nhiên sinh ra đệ bát chuyển là cái gì khái niệm? Đệ tứ chuyển Dương Thiên Vấn đã có thể so với huyền tiên, đệ ngũ chuyển liền có thể so với tiên quân, đệ lục chuyển liền có thể so với tiên đế, đệ thất chuyển liền có thể so với tiên tôn, đệ bát chuyển thậm chí so với tiên tôn mạnh hơn một chút như vậy. Đệ cửu chuyển tu vi Dương Thiên Vấn đã vượt qua cực hạn tiên giới có khả năng thừa nhận, có thể phi thăng thần giới. Nói trắng ra là, cho Dương Thiên Vấn đủ thời gian, hắn có thể trưởng thành làm chí tôn tiên giới. Tuy cái thời gian này dài một chút, nhưng nguyên đan đệ tứ chuyển của Dương Thiên Vấn tuy là màu sắc bày ra màu tím, nhưng nó tuyệt đối không có khả năng là nguyên đan đệ bát chuyển. Chỉ sợ coi như là người sáng tạo ra Tử Tiêu Bảo Lục cũng khó nói rõ tình trạng hiện tại của Dương Thiên Vấn. Người có thể ở đệ tứ chuyển đã ngưng kết pháp tắc kim đan có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cả người Dương Thiên Vấn tản ra uy lực vô thượng. Lúc này, đỉnh đầu bắt đầu tụ tập thiên kiếp, mà Dương Thiên Vấn lại chìm đắm trong cái cảnh giới tuyệt vời này. Hiểu rõ lôi chi áo nghĩa, động như sấm sét, cuồng ngạo mà không mất chính khí. Lôi đại biểu cho thẩm phán, đại biểu cho công chính. Uy lực của lôi chi pháp tắc, giống như vũ trụ mênh mông, rộng lớn thần bí. Người chưa tiếp xúc đến pháp tắc, thì vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng pháp tắc vĩ đại. Nhưng người tiếp xúc đến pháp tắc, lại cảm thán uy năng của pháp tắc. Ở trước mặt thiên địa pháp tắc, mình tỏ ra nhỏ bé cỡ nào, thậm chí còn ngay cả con kiến cũng không bằng. Sinh linh vạn vật, chẳng qua đều là con kiến dưới thiên địa pháp tắc, đều thuộc sở hữu quản thúc ở dưới thiên địa pháp tắc. Nguyên thần Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa lại bị lạc ở trong lôi chi pháp tắc mênh mông, may mắn thiên kiếp hạ xuống đúng lúc, lại cứu Dương Thiên Vấn một mạng. Thiên không tụ tập kiếp vân màu đỏ tím, Dương Thiên Vấn bị uy thế của thiên kiếp này bao phủ, từ trong pháp tắc áo nghĩa bừng tỉnh lại, nghĩ tới vừa rồi, không khỏi sợ một lúc, đây là lần thứ hai rồi nhỉ, thiếu chút nữa lại bị lạc. Nhất định phải cẩn thận nữa. Ngẩng đầu nhìn kiếp vân không trung, Dương Thiên Vấn buồn bực, đệ tứ chuyển phải độ thiên kiếp, hẳn là một trong ngũ hành trọng kiếp chứ. Làm thế nào? Lúc này đang tụ tập rõ ràng chính là lôi kiếp. Lôi kiếp nạn nói không phải thuộc sở hữu dưới lôi chi pháp tắc quản hạt sao? Như thế nào hiện tại muốn đánh mình đây? Trong kiếp vân quang mang ba màu ánh sáng tím, ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng lóe ra. Sắc mặt Dương Thiên Vấn trắng đi. Đây không phải Chu Thần Diệt Ma lôi sao? Ta kháo, loại lôi kiếp này không phải nên là chuẩn bị cho thần sao? Chu Thần Diệt Ma lôi không phải người tu hành có khả năng nắm giữ. Nó là một loại diệt thế thần lôi thiên đạo hình thành, đối với sinh linh thiên địa trái với thiên đạo nghiêm trọng. Ví dụ như nói, vị thần nào đó chạy đến hạ giới đi vô duyên vô cớ giết hại một đám người thường hoặc là tiên nhân, như vậy thiên đạo sẽ đánh xuống sét này. Cái này cũng không phải nói, thần thì không thể giết người, mà là phải có nguyên nhân, cho dù ngươi là coi trọng tiểu cô nương người ta cũng là một nguyên nhân. Nhưng ngươi nếu một chút nguyên nhân lừa bịp thiên đạo cũng không có, xin lỗi, ngươi liền chờ chịu đánh đi. Thật ra, loại gia hỏa này cũng xứng đáng. vốn thiên đạo vô tình, ngươi cho dù là tìm chút lý do nho nhỏ cũng có thể lừa bịp qua, nhưng tìm một chút lý do, ngươi cũng ngại phiền toái, vậy không bổ ngươi còn bổ ai? Dương Thiên Vấn oan uổng, Dương Thiên Vấn luôn luôn rất ít khai sát giới, mỗi một lần đều có đủ lý do, cái thiên đạo này không nên tìm tới mình chứ. Thiên đạo vô tình, thiên đạo chí công, mình chẳng qua là ngưng kết lôi chi pháp tắc, cho dù muốn giáng cũng nên giáng thần kiếp thôi, sao gặp phải cái diệt thần chi lôi này, mình không có nghịch thiên mà đi nhỉ, chẳng lẽ ngưng kết pháp tắc chính là nghịch thiên mà đi, nói nhảm. Nếu là như này, toàn bộ thần của thần giới, bao gồm những tiên tôn kia sao có thể còn sống được tốt lành. Dương Thiên Vấn hiện tại hối hận, không phải hối hận ngưng kết lôi chi pháp tắc, mà là hối hận không để lại một cái nguyện vọng phòng thân. Xích Hùng, nhanh rời khỏi nơi này ngoài vạn dặm. Dương Thiên Vấn phân phó, Xích Hùng không dám làm trái, lập tức ngự phi tinh phàm quay đầu liền bay đi. Dương Thiên Vấn biết lúc này ở tiên giới muốn tụ tập đủ lực lượng là cần thời gian, mình còn có một đường hy vọng. Dương Thiên Vấn lập tức lấy ra la bàn. Mấy năm nay, Dương Thiên Vấn cũng không phải lăn lộn uổng, đã sớm tự hỏi xong đường đi, nhưng đây không phải đường đi đơn giản nhất. Nhưng mà lúc này, đã không có thời gian suy nghĩ một cái đường đi đơn giản hơn. Dương Thiên Vấn đang thi chạy với thời gian, là xem thời gian chu thần diệt ma lôi tụ tập nhanh, hay là thời gian hóa giải la bàn mau. Hóa giải la bàn thật ra bộ phận tự hỏi là khó khăn nhất, mà bộ phận động thủ, chỉ cần ngươi có ý nghĩ rõ ràng, căn bản không phải quá khó khăn. Tục ngữ nói rất đúng, có áp lực mới có động lực. Trước kia lúc Dương Thiên Vấn hóa giải, không chút để ý, đó là bởi vì không có áp lực, không có nhu cầu. Nhưng hiện tại khác rồi. Kiếp vân trên đầu đang tụ tập, chẳng may chờ nó hạ xuống, thì chuẩn bị xong đời đi. Sinh mệnh dưới tình huống bị uy hiếp, tinh thần Dương Thiên Vấn tập trung cao độ, lực lượng mạnh nhất của thiên lôi kim thân không chút do dự sử dụng ra. Hai tay hóa thành vô ảnh, chỉ thấy một khối la bàn đang lơ lửng giữa không trung. Dương Thiên Vấn không có thời gian đi tự hỏi cái chu thần diệt ma lôi này là như thế nào tìm tới mình. Nhưng mà Dương Thiên Vấn lại biết, đừng nói là mình, cho dù là thần đến, cũng phải chết tại dưới chu thần diệt ma lôi này. Không ngờ tới, nguy cơ lớn nhất Dương Thiên Vấn tu hành tới nay không phải đến từ con người, mà là đến từ chính thiên tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, đột nhiên tăng mạnh, vậy nguyện vọng thứ 12 của ta chính là an toàn vượt qua kiếp nạn này. Dương Thiên Vấn không chút do dự nói. Cũng may mắn, nó tuổi còn nhỏ, mặc dù sắp tiến hóa đến trưởng thành kỳ, nhưng lực lượng còn chưa trưởng thành hoàn toàn, lại bởi vì nơi này là tiên giới, cho nên lôi kiếp một lần này cùng diệt thần lôi kiếp thật sự so sánh yếu hơn vài cái cấp bậc. Bằng không lực lượng nguyện vọng thứ 12 chỉ sợ chỉ có thể kéo dài nó buông xuống. La bàn chỉ dẫn giả cố ý giải thích, như vậy, như ngươi mong muốn. La bàn chỉ dẫn giả vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm kiếp vân một cái. Kiếp vân lập tức tiêu tán không dấu vết, thần kỳ đến làm cho Dương Thiên Vấn trợn mắt há hốc mồm. Cái diệt thần lôi kiếp này còn là giảm xuống vài cái cấp bậc. A, chỉ là kích thứ nhất đã mạnh đến thái quá rồi, càng đừng nói diệt thần lôi kiếp cấp bậc cao nhất. Càng thần kỳ, vẫn là vận mệnh la bàn, quả nhiên bàn như kỳ danh, vận mệnh, có thể tùy ý thay đổi vận mệnh vốn nên là xảy ra. Đây là thần kỳ cùng vĩ đại của vận mệnh la bàn. Trên cảm giác, nó tựa như so với pháp tắc còn vĩ đại hơn, còn cao thượng hơn. Đạo thần phù thứ 12, ồ, là nó, ngược lại thật sự là nhân họa đắc phúc. Đây là ngũ hành thủy trúc thần phù, chúc mừng ngươi góp đủ ngũ hành thần phù. Thiên địa vạn vật cái nào không phải là ngũ hành cấu thành, ngũ hành pháp tắc chính là pháp tắc cơ sở nhất. Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa ngũ hành, hiểu ra ngũ hành thần phù, cấu kết ngũ hành pháp tắc, như vậy ngươi liền có thể tu tập cao giai thần thông ngũ sắc thần quang ghi lại ở trong tam thiên pháp môn. La bàn chỉ dẫn giả nói xong liền biến mất. La bàn lại một lần biến nhiều thêm 3 tầng, biến trở về trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đem la bàn thu lại, lập tức sưu tầm thần thông thiên của Tam Thiên Pháp Môn. Bên trên ghi lại, ngũ sắc thần quang, thiên địa ngũ hành, không có gì không mài mòn. Chỉ cường lực phá được, trừ cái đó ra, không còn cách nào. Nhưng ngũ sắc thần quang tu tập, hoặc chính là trời sinh ngũ hành thần thù, hoặc là cũng chỉ có tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, ngũ hành tụ hợp, tương sinh tương khắc. Từ thiên địa sơ khai tới nay, chỉ có một người biết thần thông này. Dương Thiên Vấn không cần biết là ai, chỉ cần biết phương pháp tu tập cái ngũ sắc thần quang này. Thì ra, môn thần thông này, yêu cầu duy nhất chính là thân có ngũ hành, tốt nhất là ngũ hành trời sinh. Dương Thiên Vấn tự nhiên không có khả năng là thần thú ngũ hành trời sinh, cho nên, muốn tu tập môn thần thông này, chỉ có dùng loại phương pháp thứ hai, đó chính là ngũ hành pháp tắc. Một người đồng thời có được ngũ hành pháp tắc, là chuyện không có khả năng. Hơn nữa ngũ hành pháp tắc loại sự vật này, trên cơ bản mỗi một cái vũ trụ đều có ngũ hành pháp tắc của riêng nó. Cho nên, tu tập ngũ sắc thần quang, chỉ có Dương Thiên Vấn tự mình đi ngộ, mà Tam Thiên Pháp Môn lại là không giúp được cái gì. Dương Thiên Vấn kích động, ngũ quang cùng ra, có thể quét hết vạn vật thiên hạ. Vậy không phải nói, bất cứ pháp bảo cùng thuật pháp nào đều là cạn sao? Cái ngũ sắc thần quang này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên rồi nhỉ? Chẳng quá, thiên hạ vạn vật, chỉ là thiên hạ, mà tiên thiên chí bảo hỗn độn sơ sinh tự nhiên không ở lệ này. Nhưng thần khí, lại là thần nhân luyện chế, nó cũng là ở trong phạm vi quản hạt của ngũ sắc thần quang. Tốt, có mục tiêu rồi. Sau lôi chi pháp tắc, chuyển tiếp theo, Dương Thiên Vấn liền theo dõi ngũ hành pháp tắc. Lại nói tiếp, Dương Thiên Vấn hiện tại sau khi đệ tứ chuyển thành công, cảm giác chỉ so với trước kia cường đại hơn một ít, ngược lại là không cảm giác được quá mức cách xa. Cần tìm người thử một lần hay không? Xích Hùng, lập tức đem thuyền lái trở về cho ta, chúng ta tiếp tục lên đường. Dương Thiên Vấn dùng linh hồn thông báo nói. Chỉ chốc lát sau, Xích Hùng đã điều khiển phi tinh phàm bay đến trước người Dương Thiên Vấn, cung kính hỏi, ông chủ, người không sao chứ? Mời lên thuyền. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, vào khoang thuyền, Dương Thiên Vấn lấy ra trận bàn của cửu khúc Hoàng Hà đại trận, thân hình khẽ động, đã vào bên trong đại trận. Uy lực của đại trận ở dưới Dương Thiên Vấn khống chế, giảm nhỏ một ít. Những tiên quân này bị nhốt ở trong trận đã mấy tháng, thiếu chút nữa liền điên mất rồi. May mắn, Dương Thiên Vấn xuất hiện đúng lúc,